Dám chạy xem, chương 7, góc chuyện audio.com. Nhưng cô lại cao hứng. Có phải ý hắn nói, về sau chỉ cần nhớ hắn, thì mình có thể trực tiếp tìm hắn. Hoắc Chính Phàm nhẹ nhàng nhíu mày. Sẽ không, Vu Nhiễm nghe vậy, trong lòng như bị nổ tung. Hiện ra một tư vị ngọt ngào. Cô cười cong mắt, tốt, em đều nghe theo anh. Vậy bây giờ cô có thể trở về được không? Hoắc Chính Phàm liếc mắt về phía phòng khám. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Vu Nhiễm ngẩn ra, vội vàng nói. Được được, em không quấy rầy công việc của anh nữa. Anh nhớ nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi quá. Hoắc Chính Phàm xoay người, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tôi ghét thằng cha này ghê. Nghiện mà còn ngại, bỗng nhiên, cô lại nhớ tới cái gì. Gọi hắn lại, thấp giọng nói. Bệnh viện của anh có phải thường xuyên có người phụ nữ tới nhìn lén anh? Các cô ấy có biết hay không anh và em? Cô nói đứt quãng, như khó có thể mở miệng. Nhưng Hoắc Chính Phàm cơ hồ lập tức hiểu. Anh gắt gao cau mày. Tôi sẽ không, nói xong, nhìn vẻ mặt của cô có vẻ sững sờ. Anh nhắc lại, trong hợp đồng có ghi, tôi sẽ không cùng người khác. Cô yên tâm, trong hợp đồng, Vu Nhiễm nghe câu đó xong. Trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. Nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Được rồi, anh nhớ gọi điện cho em. Được, Hoắc Chính Phàm nói xong. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện lúc rời đi của cô. Lưng cô thậm chí còn nhảy lên một chút. Nhìn ra được, cô rất vui. Sau đó, anh lộ ra nụ cười có chút mỉa mỉa. Xoay người trở về phòng khám. Mấy ngày nay không có thông báo gì. Nhưng hai ngày sau Quý Chân nói cô sẽ có game show bắt đầu quay. Yêu cầu cô tham dự. Kỷ Niệm Sơ nằm ở nhà hai ngày. Cô cũng không ra khỏi cửa. Hai ngày sau, cô tỉnh dậy rất sớm. Trợ lý và stylist cũng đến nhà cô sớm. Trang điểm và chọn đồ cho cô. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau scandal. Bất quá cô đã tưởng tượng ra được. Cô mới bị truyền ra nhiều scandal như vậy. Bây giờ mà xuất hiện thì mọi việc sẽ bị xáo trộn lên hết. Đám người anti-fan đó chắc hận không thể giết cô đi. Khi cô đi đến cửa tiểu khu, chiếc Mercedes-Benz S320 của Quý Chân đã đợi sẵn ở cửa. Cô lên xe, Quý Chân nói những điều cần lưu ý trong suốt đường đi. Kỷ Niệm Sơ không biết có nghe hay không. Nhưng ngẫu nhiên sẽ đáp lại hai câu. Chỉ chốc lát sau, cô cũng đã tới địa điểm của cuộc họp báo ngày hôm nay. Từ xa, liếc mắt một cái đã thấy những chữ cái lớn trên bảng quảng cáo ở lối vào của tòa nhà cao ốc. Cuộc họp báo của chương trình Thử thách ngôi sao chính thức bắt đầu. Thử thách ngôi sao, nói trắng ra chính là đội ngũ chương trình đưa các minh tinh. Người đại diện của các nhãn hàng đến các chỗ để chuẩn bị các loại trò chơi. Người thua phải chấp nhận các hình phạt và cuộc thi ngoài trời khác. Quý Chân ký hợp đồng cho cô với vai trò là làm đội nhà. Còn có 5 người nghệ sĩ nổi tiếng làm khách mời khác. Trong mỗi kỳ phát sóng sẽ có nghệ sĩ khác nhau tới làm khách. Quý Chân mặc một thân tây trang màu trắng sang trọng hợp dáng người. Cô đeo mắt kính gọng vàng mỏng ngồi ở ghế phụ, nhìn đám người đông nghẹt đang đứng cách đó không xa ở bên ngoài cửa sổ. Cô nhịn không được nhíu mày một cái. Cô còn chưa xuống xe mà đã cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Tài xế đang lái xe thấy vậy, thả chậm tốc độ xe, liếc nhìn Quý Chân đang ngồi bên cạnh, cẩn thận nói, chị Chân, chúng ta, anh không nói ra câu tiếp theo. Trong lòng cân nhắc có nên dừng xe hay không, vẫn quyết định là không ngừng. Truyền thông đã tới tấp nập rồi, lát nữa khẳng định sẽ hỏi những vấn đề mà mọi người đã nhịn từ lâu. Ngày hôm nay chắc là không kết thúc tốt đẹp lắm. Trong lúc anh đang cân nhắc, Quý Chân liếc mắt một cái liền biết hắn đang nghĩ gì. Giơ tay nhẹ nhàng xoa giữa hai mày, nhàn nhạt nói, Tiểu Trương, chuẩn bị dừng xe. Hôm nay cuộc họp báo phải tiến hành như dự kiến. Tiểu Trương ngẩn người, dạ một tiếng, dừng xe ở tòa cao ốc. Trong mắt Quý Chân hiện lên một tia phiền muộn. Hít sâu một hơi, cô mở cửa xe bước xuống. Chân vừa mới chạm xuống đất, người còn chưa đứng vững thì đám người kia từng đợt lao tới. cô bị ép cả người dán vào cửa xe, thiếu chút nữa vặn gót chân làm gãy giày cao. Trước mắt hiện lên vô số đèn flash, bên tai vang lên tiếng răng rác, tiếng chụp của máy ảnh. Xin hỏi kỷ niệm sơ và tổng giám đốc Cảnh có thật là đang yêu nhau hay không? Còn vụ ở chung với người đàn ông thần bí, hôm nay có làm sáng tỏ vụ này hay không? Cô Quý Chân, đây là lần đầu tiên của kỷ niệm sơ xuất hiện sau scandal. Cô là người đại diện của kỷ niệm sơ. Hôm nay có cuộc họp báo, cô có giải thích về việc này không? Xin hỏi kỷ niệm sơ là một nghệ sĩ nữ hàng đầu trong giới giải trí. Chương trình game show lần này có phải hay không? Không đợi Quý Chân hít một hơi, lập tức có mấy người vệ sĩ đi tới đứng bên cạnh cô che chở cho cô. Sắc mặt nghiêm túc nói với mọi người, thật xin lỗi, xin nhường đường một chút. Quý Chân lúc này mới thở ra một hơi. Có một người vệ sĩ đi tới cửa xe kéo ra, kỷ niệm sơ đi ra, văn phòng luật sư Phong Hằng, Bùi Lương Thành ngồi ở văn phòng mở Weibo, tài khoản phụ của anh chỉ theo dõi một người, anh định vào mục tài khoản đang theo dõi của kỷ niệm sơ. Kết quả xuất hiện trước mặt anh là một vài hot search gần đây. Kỷ niệm sơ xuất hiện sau scandal, thử thách ngôi sao, mở cuộc họp báo. Thử thách ngôi sao V, đệ nhất quý minh tinh đại khiêu chiến đầu phát đội hình. Kiều Lang V, kỷ niệm sơ V, Tô Thành Cẩm V, diễn viên Thịnh Tiến Phi V. Chấm, muộn gia niệm V, đội hình này mọi người yêu nổi sao? Là tác á mọi người. Sóng sau liệu có thể đè được sóng trước hay không? Cô đã chuẩn bị rồi sao? JPG cường tráng. Cả cụm này hình như là slogan chuyên truyền của chương trình. Anh bấm vào bình luận ở phía dưới và nhìn từng cái một. Tiểu tiên nữ của Kiều Lang, post, cư nhiên có Lang Lang nhà tôi. Thật, sao, khóc lớn, 24, 1000 lượt thích, hôm nay kỷ niệm sơ đã cút ra khỏi giới giải trí rồi sao? Tại sao lại có cô ấy trong đội hình này, còn ở cùng với Kiều Ảnh Đế, của chúng ta, chấm, người da da đen dấu chấm hỏi. 17, 6000 lượt thích, chỉ cần search cụm từ người da đen dấu chấm hỏi trên mạng là ra nha. Kiều Ảnh Đế là ảnh đế họ Kiều. Ảnh đế là những nam diễn viên có tài năng, diễn xuất được giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ công nhận. Phỉ Phỉ Nai V, xin kỷ niệm sơ hãy buông tha Kiều Ảnh Đế. 12, 4000 lượt thích, Luna Tương, chớ kêu, Kiều Ảnh Đế hãy ôm đi. 10, 3000 like, tôi không biết chữ kiêu nghĩa là gì. Sớt mãi chẳng ra, ai biết nói tôi nha. Bùi Lương Thành nhíu mày thật chặt, trong mắt hiện lên tia giận dữ. Đóng Weibo lại, gọi điện thoại, giọng nói lạnh lùng, như có thể đóng băng được. Ê, cha dùm tôi người tên Kiều Lang. Cuộc họp báo, đội nhà và đạo diễn ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Khách sáo một ít phía chính phủ lời nói. Năm người trong đội nhà, cô và Kiều Lang là nghệ sĩ đang nổi lên nhờ fan. Còn người khác là ảnh đế đỉnh lưu, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn có nhiều fan. Đây cũng là điểm thu hút lớn nhất của game show này. Vì vậy, hai người ngồi ở hai bên phái trải của đạo diễn, trong khi ba người kia hình như cũng không được coi trọng. Bị bỏ qua một bên. Kỷ niệm sơ cũng không để ý, cô hơi kinh ngạc vì Kiều Lang đã đến. Tùy ý nhìn hai bên rồi ngồi bên anh ta, không thể phủ nhận rằng, anh ta lớn lên thật đẹp trai. Mặc tây trang màu đen, ngũ quan thâm thúy, dáng người rõ ràng, làn da rất trắng và môi hồng nhạt hơi mím lại. Mặc dù anh ta đang ngồi nhưng có thể thấy được hắn rất cao. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn đang giao nhau đặt trên mặt bàn. Trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt, là người đỉnh cao trong giới giải trí, nhân vật cấp thiên vương. Hơn nữa trong mắt fan hay người khác đều giữ được hình tượng tốt đẹp và danh tiếng. Anh ta chỉ đóng phim điện ảnh chứ chưa bao giờ đóng phim truyền hình cả. Người như vậy, theo lý mà nói thì sẽ không tham gia những game show như vậy. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân của Kiều Lang rất sạch sẽ. Xuất đạo hơn 10 năm, không có scandal nào, cả tin ngoài lề cũng vậy, chỉ là bông hoa cao lãnh, lạnh lùng và xa cách của giới giải trí, vào thời điểm hot nhất, từng bị một ít fan tìm kiếm quần lót đến mức không sót lại một cái gì. Nhưng trừ lúc mới xuất đạo thiếu chút nữa bị fan cuồng đánh. Ngay cả một tin xấu về anh cũng không có. Đã 30 tuổi rồi, nghe nói là một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Không ít người nói hắn tính tình lãnh đạm, nhưng cũng có fan nói anh ta không thích phụ nữ. Liền chờ hắn ngày nào đó tuyên bố điều này. Người giữ mình trong sạch như vậy, như thế nào nguyện ý cùng một người có si căng đan như cô hợp tác làm game show? Không sợ bị cô làm bẩn à? Cô nghĩ đến đây có chút buồn cười, phát ngốc một chút. Cơ bản đạo diễn nói cái gì cô đều không nghe rõ. Kế tiếp là các quy trình khởi động máy của game show. Hai người không thể tránh khỏi có chút tiếp xúc. Chào anh Kiều, Kỷ Niệm Sơ thoải mái hào phóng mỉm cười. Hướng về phía Kiều Lang nhàn nhạt gật đầu nói. Chào cô, Kiều Lang cũng hướng về phía cô gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có gì ngoài ý muốn. Có vài người cũng đi theo phía sau chào hỏi. Sau đó rời đi cùng với người đại diện cảo mình. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, 3 ngày sau chính thức bắt đầu quay. Game show lần này áp dụng biên trục biên bá. Có tổng cộng là 6 kỳ. Sau đó sẽ phát sóng dần. Rồi đợi một thời gian sau căn cứ vào lượt xem của khán giả rồi sẽ phát xong kỳ tiếp theo. Ví dụ một game show sẽ quay 6 tháng. Xong rồi phát sóng. Sau đó đợi lượt xem như thế nào mới phát tiếp. Nói cách khác, 3 ngày sau chính thức bắt đầu quay, phải chụp xong 3 kỳ. Sau khi kết thúc, Kỷ Niệm Sơ ngồi trên xe, sốc sốc mí mắt, Kiều Lang, tại sao cô không nói tôi trước là có anh ta? Chấm, Quý Chân bình tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại cô, nếu nói cho cô biết là có anh ta, cô còn tiếp tục đồng ý quay show truyền hình này sao? Kỷ Niệm Sơ nhướng mày, nếu như cô biết có Kiều Lang, cô nhất định sẽ không đồng ý quay game show này. Bây giờ tôi cũng không có kịch bản nào để chụp. Chỉ có thể dựa vào quay các game show để duy trì độ hot sao? Cô hỏi, tại sao cô lại nói như vậy? Cô chính là độ hot. Quý Chân cười nói, chỉ là, hiện tại thanh danh của cô quá kém. Nếu ở bên nhau với Kiều Lang, cũng không thể hoàn toàn quay lại như trước được nữa. Hơn nữa còn có thể càng kém hơn. Kỷ Niệm Sơ biết cô muốn nói gì, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều nói tiếp, cô cũng không tin Quý Chân sẽ không biết, bây giờ fan của Kiều Lang hận không thể thành lập ra một nhóm fan để đem cô chôn sống ngay lập tức. Quý Chân, Kỷ Niệm Sơ không có việc gì làm khác, tới tiểu khu, vốn dĩ đã tới tầng 19 từ lâu, nhưng cô đứng ở cửa, không đi vào, cô nghĩ tới ngày hôm đó. Người đàn ông với đôi mắt đen nhánh như mực, rõ ràng chỉ mới nhìn thấy có 2 lần, cũng không nói nhiều hơn mấy câu, càng không có gì liên quan tới nhau. Nhưng trong đầu cô luôn hiện ra những hình ảnh đó, còn có si căng đan kia, cũng qua vài ngày rồi, không biết liệu anh ta có thể bị tra ra hay không? Có phải bị ảnh hưởng hay không? Ánh mắt cô sáng quắc nhìn cái cửa kế bên. Trầm mặc, người bên trong giống như cảm giác được, cửa nhà đột nhiên mở ra, Bùi Lương Thành nhìn người trên mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, cười ôn hòa, cô Kỳ, tự nhiên kinh dị ba, Kỷ Niệm Sơ kinh ngạc cực kỳ, hơi chột dạ, nói, luật sư Bùi, thật trùng hợp, cô đứng ở cửa nửa ngày, nhìn chằm chằm, đột nhiên cửa mở ra, giống như cô có ý đồ gì đó, ừ, Bùi Lương Thành gật đầu. Vừa trở về, ừ, luật sư Bùi chuẩn bị đi sao? Xuống lầu mua cà phê, anh cười cười, Kỷ Niệm Sơ vừa nhìn hắn. Đột nhiên ma xui quỷ khiến buột miệng thốt ra. Đùn lúc tôi cũng muốn xuống lầu mua ly cà phê, đi cùng nhau chứ? Biểu tình của Bùi Lương Thành có chút kinh ngạc, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Thấp giọng nói, được, cách chương.